Sự rung động có chủ ý, chương 232, cậu sắc bén như dao, không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh nghĩ đến việc sắp gặp người cậu lần đầu, muốn để lại ấn tượng tốt, nên đã đặc biệt hỏi anh trai xem cậu thích gì, hy vọng có thể làm ông vui cậu ấy à. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ. Thích nuôi ngựa, chụp ảnh chim, đánh bóng bàn. Sở thích cũng đa dạng ghê, cuộc sống của ông ấy rất phong phú mà. Mà sở thích lớn nhất của ông ấy là hành mấy người nước ngoài không biết chơi bóng bàn. Trung Thư Ninh sững lại một chút. Thịnh Đình Xuyên tiếp lời. Ông ấy đến trẻ con cũng không tha. Từng đánh bóng bàn đến mức làm một đứa bé khóc luôn đấy. Ghê vậy cơ à. Cực kỳ khó tính. Nhưng em cũng không cần quá để tâm đâu. Ngoại trừ mẹ, ông ấy đối xử với ai cũng như nhau. Ngay cả với ba và anh cũng chưa từng có vẻ mặt dễ chịu. Lúc em còn nhỏ, hay bị ông ấy mắng đến phát khóc nữa cơ. Thịnh Đình Xuyên bỗng cười. Nhớ hồi bé, em sợ ông ấy lắm. Mỗi lần không chịu ăn, không nghe lời là mẹ lại lấy cậu ra dọa. Chỉ cần nhắc đến ông ấy là em ngoan ngay lập tức. Trung Thư Ninh mím môi. Thật sự, khó đối phó đến thế sao? Cô đã bàn với Hạ Văn Lễ, chuẩn bị một bộ thiết bị chụp ảnh chim chuyên nghiệp để tặng cậu cô. Cô nghĩ rằng một người yêu thích động vật hẳn không đến nỗi quá khắc nghiệt. Nhưng trên đường đến khách sạn, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an. Em căng thẳng à? Hạ Văn Lễ mỉm cười liếc nhìn cô. Cũng bình thường, Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay anh chậm chậm xoa trên mu bàn tay cô, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa. Trung Thư Ninh cảm thấy buồn buồn, muốn rút tay về thì anh lại nghiêng người, cúi xuống cổ cô và hôn cô. Phía trước, chân tối người đang lái xe trợn to mắt, vội vàng bật tấm ngăn cách giữa khoang trước và sau. Môi anh, mỏng nhẹ mà mềm mại, nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến người ta tim đập dồn dập. Chân phải của Trung Thư Ninh còn đau, cô vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dễ dàng ôm vào lòng, để cô tựa đầu trên vai mình, thở khẽ từng nhịp. Hạ Văn Lễ ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp như lướt nhẹ trên làn da. Như thế, có thấy dễ chịu hơn không? Ý anh, tất nhiên là hỏi về chân cô. Thế nhưng trong tình cảnh này, Trung Thư Ninh lại cảm thấy tai nóng ran. Mặt cô đỏ như men rượu hoa đào vừa ủ, khiến người ta chỉ muốn nếm thử một ngụm, hơi thở anh phả lên má cô, bỏng rát. Hạ Văn Lễ lại cúi đầu, hôn cô lần nữa. Tấm ngăn cách chỉ chặn được tầm nhìn chứ không cách âm. Trung Thư Ninh cố gắng không phát ra tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Kết thúc, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Văn Lễ. Anh dùng đầu ngón tay vờn lấy lọn tóc dài của cô, cuốn thành từng vòng, ánh mắt trầm lặng tối sâu. Còn về người cậu kia, vì sống ở nước ngoài nhiều năm, những thông tin tra được không nhiều. Chỉ biết mỗi năm ông ta đều về Hạ Thành vài lần để thăm chị gái, có một trang trại ngựa riêng, từng rất mê cưỡi ngựa thời trẻ. Sau sự kiện xảy ra với Trung Thư Ninh, ông ta mới về nước tiếp quản vị trí của Thịnh Mậu Trương trong công ty. Tính cách ông ta quá sắc sảo, tác phong cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì thế mà ông ta nhanh chóng đứng vững trong tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng rốt cuộc, ông ta thuộc phe trắng hay phe đen? Trung Thư Ninh tựa trong lòng anh, không nhìn thấy nét mặt anh lúc này đang nghiêm lại. Điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Trung Minh Diều. A Diều, chị, khi nào chị bị thương thế? Chuyện gì xảy ra? Còn bị người ta bắt cóc? Sao chị không nói với em câu nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cậu tràn đầy lo lắng, gấp gáp. Ai nói với em, chuyện này chị đừng hỏi. Trung Minh Diệu đang ở nước ngoài, gần đến cuối kỳ, bài vở bận rộn, lại phải làm thêm để kiếm sống. Trước đó, Trung Thư Ninh từng định giúp cậu chi trả học phí và sinh hoạt, nhưng cậu kiên quyết từ chối. Sau khi nhà họ Trung phá sản, cậu sớm đã bị đẩy ra khỏi những hội nhóm con nhà giàu. Những đứa từng là bạn chẳng buồn quan tâm cậu nữa. Trung Thư Ninh lại cố tình giấu kín mọi chuyện, nên cậu không hề hay biết. Là Tiểu Dã nói với em đúng không? Trung Thư Ninh day day thái dương. Ngoài Hạ Văn Dã ra, cô không nghĩ được ai khác. Chị không bị thương gì nặng, chỉ là gặp chút tai nạn, đang tranh thủ trước khi vào đông thì phẫu thuật, đã bàn bạc với bác sĩ rồi. Thật chứ, không tin thì gọi video đi, nhưng chị đang ở trong xe, ánh sáng không rõ lắm. Nghe vậy, Trung Minh Diệu mới tạm yên lòng. Việc học của em dạo này thế nào rồi? Gần thi học kỳ rồi đúng không? Cũng tạm ổn, bao giờ được nghỉ? Đầu tháng 12, vậy lúc nghỉ, chị đặt vé cho em về chơi với chị nhé. Trung Thư Ninh lại tiếp tục lải nhải một loạt dặn dò, đến khi cúp máy, cứ như một bà mẹ già lo lắng không yên. Vừa ngắt cuộc gọi, cô nghiến răng lẩm bẩm, Hạ Văn Dã cái tên này, đợi chị về thì biết tay chị. Lúc này, Hạ Văn Dã đang giúp chị dâu đóng gói hương liệu, bỗng hắt hơi liên tục mấy cái. Khiến Ngô Nhụy Y bên cạnh phải nhíu mày, cậu cảm à, không, cảm giác như có ai đang nói xấu mình. Với cái miệng của cậu, đắc tội bao nhiêu người, bị nói xấu là bình thường. Chị Tiểu Y à, ngay cả chị cũng nói thế với em. Em còn thường xuyên mua trà sữa cho chị đấy, rồi chị ngồi lì trước máy tính, nửa tháng tăng 3 ký. Hạ Văn Dã hừ lạnh, lòng tốt bị xem như trò đùa. Lúc này, Trung Thư Ninh và Hạ Văn Lễ đã đến khách sạn. Họ đi từ bãi đỗ xe ngầm, dùng thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP lên thẳng tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, Trần Tối nhanh tay đưa tay ra chắn cửa, bởi Trung Thư Ninh còn đang chống nạng, di chuyển có phần chậm rãi. Hạ Văn Lễ theo phản xạ muốn đỡ cô, nhưng cô lại từ chối. Em tự đi được. Khi cô bước ra khỏi thang máy, đảo mắt nhìn quanh tìm vị trí phòng riêng. Vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải ánh mắt của một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông khoảng ngoài 50, một tay đút túi quần, tay kia cầm một chuỗi tràng hạt gỗ hoàng lê, đôi mắt sắc bén như chim ưng lượn lờ giữa hoang mạc. Khóa chặt lấy con mồi, ông mặc toàn thân đen, ngũ quan góc cạnh, sắc sảo như thể được dao tạc dìu đẽo ra vậy. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta rợn cả sống lưng. Người đàn ông ấy có vài nét trên gương mặt giống với Thịnh Đình Xuyên, khiến Trung Thư Ninh gần như lập tức đoán ra thân phận ông. Cô lễ phép lên tiếng, cháu chào cậu ạ. Hạ Văn Lễ cũng đi theo sau, khẽ gật đầu. Cháu chào cậu. Dụ Hồng Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá cô từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy, sắc như dao cạo, khiến da đầu Trung Thư Ninh cũng căng lên, chỉ có thể siết chặt tay cầm cây nặng. Theo tôi, Dụ Hồng Sinh thu lại ánh mắt, quay người đi. Lúc ấy, Trung Thư Ninh mới nâng nặng bước theo, cùng Hạ Văn Lễ nối gót phía sau. Ngay cả bóng lưng của ông, cũng như đang viết rõ ba chữ, không dễ chọc. Nghe nói chân cháu là vết thương cũ, lần này phẫu thuật lại. Hồi phục thế nào rồi? Dụ Hồng Sinh đột nhiên mở lời, giọng ông khàn đặc, giống như cổ họng có vấn đề, thấp đến mức gần như trầm đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ấy tựa như giấy giáp ma sát trên bề mặt kim loại, khiến người nghe không khỏi run rẩy. Trung Thư Ninh ra đầu tê dại, chỉ dám nhỏ giọng đáp. Hồi phục cũng khá tốt à, Dụ Hồng Sinh. Ừ, một tiếng, bình thản, nhưng lại đột ngột quay đầu liếc sang Hạ Văn Lễ. Cậu kết hôn cũng sớm nhỉ? Trần Tối đang đi sau cùng, thầm đổ mồ hôi thay cho ông chủ nhà mình. Vị này, chỉ cần nhìn tướng mặt đã biết, rất khó đối phó. Hạ Văn Lễ mỉm cười, đáp rất tự nhiên. Chúng cháu yêu nhau, tình cảm đến độ chín mùi, thuận theo tự nhiên mà kết hôn thôi à, thuận theo tự nhiên. Ánh mắt Dụ Hồng Sinh xoáy thẳng vào anh, như đang nghiền ngẫm kỹ bốn chữ này. Cái nhìn ấy, giống như đang nói, thằng nhóc, cậu dám mở mắt nói dối à, cách chương.